Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, vai quần chúng. Hoàng tử Kỳ làn da trắng nõn, tướng mạo lệch nữ tính hóa, 10 phần tinh tế, Tần Kiêu đều náo không hiểu những này fan cuồng vì sao lại ưa thích này chủng loại hình đấy. Là bởi vì loại này bạn trai có ý muốn bảo hộ. Thật sự là không ánh mắt, nhưng là hết lần này tới lần khác, Hoàng tử Kỳ còn 10 phần được hoan nghênh. Tần Kiêu lúc ấy đen điện thoại của đối phương, kết quả tuôn ra hắn cỏ phấn nói chuyện phiếm ghi chép. Tìm được lại có trọn vẹn 18 cái. Không chỉ như thế, tại tin tức cho hấp thụ ánh sáng về sau, người bên ngoài chỉ trích Hoàng tử Kỳ thời điểm. Rõ ràng còn có người trong cuộc nhảy ra nói Hoàng tử Kỳ chỉ là tại cùng nàng yêu đương. Không ít fan hâm mộ rõ ràng còn kéo đại Kỳ, cảm thấy cùng hoàng tử chuyện lạ yêu đương chết đều nguyện ý. Loại này fan cuồng tự nhiên có rất nhiều người phỉ nhổ. Hoàng tử Kỳ cũng lâm vào cỏ phấn cửa sự kiện. Đây chỉ là Tần Kiêu một cái nho nhỏ cảnh cáo, cũng đã để Hoàng tử Kỳ không dám nói thêm cái gì. Bây giờ Tần Kiêu tự nhiên không có trước kia hắc khoa kỹ thủ đoạn, nhưng là hắn có càng có lợi hơn vũ khí, có thể giúp huynh đệ của mình. Cái kia chính là nắm đấm. Đúng, còn có hắn tại trên Internet lực ảnh hưởng. Trước đừng đi qua, người này khi dễ Diệp Tiêu Thu, tự nhiên không thể tiện nghi hắn. Chúng ta đem hắn video cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Tần Kiêu nói ra, Lăng Huy Vũ lúc này mới chợt hiểu. Sau đó lặng yên thả một cái quay chụp ong mật ở trên đỉnh đầu. Chỉ là Lăng Huy Vũ rất nhanh biến sắc, nói ra, nơi này tín hiệu quấy nhiễu. Tần Kiêu tròng mắt hơi híp, nhìn đối phương đã sớm chuẩn bị rồi. Vượng Vượng, ngươi tới. Tần Kiêu nhỏ giọng phân phó. Vượng Vượng lập tức từ Tần Kiêu trong túi áo leo ra. Một đôi mắt chó đã rơi vào Diệp Tiêu Thu cùng Hoàng tử Kỳ trên thân. Trước đó lời kịch xem như đi qua, tiếp xuống trực tiếp đánh nhau. Hoàng tử Kỳ lập lại chiêu cũ, nhưng là Diệp Tiêu Thu lần nữa tránh thoát khỏi đi, không cho đối phương đánh tới. Hoàng tử Kỳ không có như vậy bỏ qua, lần nữa dừng lại động tác. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Đạo diễn lúc này cũng giống lên. Diệp Tiêu Thu, ngươi còn có thể hay không đi? Kính nghiệp một điểm, ta tìm ngươi tới là để ngươi diễn kịch đấy, không phải để ngươi đến chậm trễ mọi người thời gian. Diệp Tiêu Thu cũng không nói chuyện, sắc mặt 10 phần thối. Là ta lãng phí mọi người thời gian sao? Ai lãng phí ai biết? Thái cực quyền lúc nào muốn phiến mặt người rồi? Im miệng, ta là đạo diễn ta nói tính. Ngươi đây coi là cái gì? Diệp Tiêu Thu sắc mặt tái xanh. Một lần nữa, không được liền lăn trứng. Xéo đi liền lăn trứng. Ta còn không diễn. Diệp Tiêu Thu cả giận nói. Mọi thứ tại một lần hai lần không còn ba. Ta nhịn ngươi hai lần đã coi như là nể mặt ngươi rồi. Khi người khác mắt mù không nhìn thấy sao? Có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi thái cực quyền luyện thế nào? Còn có đạo diễn, ngươi có bản lĩnh liền mở ra ta. Chúng ta là có hợp đồng ở. Trực tiếp bồi thường tiền. Thuận tiện nói một câu. Ta làm sao từ nam biến đổi thành nam hai đấy? Nam hai kịch bản lại thế nào biến thành pháo hôi đấy? Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ đều kinh ngạc nhìn. Một chút, trong lòng cũng nén giận. Không nghĩ tới mấy ngày nay thời gian, Diệp Tiêu Thu thế mà nhận lấy đãi ngộ như vậy. Đây chính là bọn hắn vào sinh ra tử huynh đệ, liền bị những người này khi dễ. Ngẫm lại liền phẫn nộ đến không được. Bất quá Diệp Tiêu Thu một phát lửa, trên người hắn khí tức bạo phát đi ra. Trung cấp võ giả để chung quanh rất nhiều người đều biến sắc. Phải biết, những này xử lý quay chụp công tác, đại bộ phận đều là người bình thường, từ tốt nghiệp trung học về sau thực lực mới võ đồ nhất chuyển mà thôi. Nếu như thi vào chính là phổ thông nghề nghiệp, cũng sẽ không lại tiếp tục tu luyện. nơi nào sẽ có Lăng Huy Vũ thực lực mạnh, cho dù là ở đây mấy cái võ thuật chỉ đạo, kỳ thật cũng chỉ là cao cấp võ giả mà thôi. Nếu như thực lực thật sự cường hãn, cũng sẽ không tới nơi này làm võ thuật chỉ đạo. Những người khác tĩnh như ve mùa đông, nhìn về phía đạo diễn, lúc này đạo diễn cũng là hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới Diệp Tiêu Thu thế mà như thế không thể nhịn. Chỉ là nghĩ đến thực lực của đối phương, trong lòng của hắn cũng có chút ảo não, kỳ thật hẳn là nghĩ tới, Diệp Tiêu Thu tính toán đâu ra đấy mới 19 tuổi. Cái tuổi này đến trung cấp võ giả, đã là thiên tài đều có chính mình ngạo khí. Chọc giận Diệp Tiêu Thu thực sự không phải sáng suốt sự tình. Trước đó kéo Tần Kiêu bọn người tới đây, người lập tức tiến lên. Cười ha hả nói, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, mọi người lại đến một lần. Hy vọng lần này một lần qua, nhanh lên chuẩn bị. Diệp Tiêu Thu không nói gì, ánh mắt nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn chỉ có thể cho mượn sườn núi xuống lừa. Nói ra, lại đến một lần, Diệp Tiêu Thu cũng không có dây dưa nữa. Mục đích của hắn đã đạt đến. Kỳ thật đạo diễn không có cách nào mở hắn. Hắn cũng không có cách nào đơn độc rời đi. Bởi vì hợp đồng là song phương. Hắn rời đi tự nhiên cũng muốn thêm ra bồi thường. Chỉ là Diệp Tiêu Thu biết, lần này chính mình đắc tội một cái đạo diễn, lại đắc tội một cái đang hot tiểu sinh. Chỉ sợ tương lai tinh đồ muốn tiền đồ vô lượng rồi. Rất nhanh, lại một lần quay chụp bắt đầu. Hoàng tử Kỳ lần nữa phóng xuất ra thái cực quyền. Đến cuối cùng một chiêu kia rõ ràng vẫn là không cam lòng muốn đi Diệp Tiêu Thu trên mặt đánh. Nhưng là Diệp Tiêu Thu lần này nhưng trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Sau đó làm ra ngã trên mặt đất dáng vẻ. Sau đó hắn che ngực, đọc lên chính mình lời kịch. Tốt ngươi, ngươi chờ, chờ ta để cho người đến đánh chết ngươi. Kẹt, đạo diễn nhìn một lần, lại nhìn một cái Diệp Tiêu Thu sắc mặt, rốt cuộc gật đầu. Đầu này qua, tiếp theo đầu, vài quần chúng đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chuẩn bị xong. An bài một chút, lập tức ra sân. Tốt tốt tốt. Bộ kia đạo diễn lại chạy trở về, đối mấy người vừa cười vừa nói, một hồi các ngươi ra sân, đóng vai nam số 2 bên người ăn chơi thiếu gia, sau đó cùng một chỗ vây công nam chính, cuối cùng bị nam chính thu thập, rõ chưa? Quân thể quyền biết sao? Liền đánh mấy lần quân thể quyền là được. Ồ, mấy lần quân thể quyền. Được, à, Tần Kiêu bóp bóp nắm tay, cảm thấy mình tay phi thường ngứa. Yên tâm phó đạo, ta khẳng định hào hào diễn. Lăng Huy Vũ cũng cười âm hiểm nói ra. Tốt, chuẩn bị ra sân. Các ngươi đi qua tìm nam hai. Ba người lúc này mới xuyên qua đám người, đã đến Diệp Tiêu Thu bên cạnh. Diệp Tiêu Thu nhìn thấy ba người, cũng là sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ. Các ngươi, chỉ là hắn không đợi nói chuyện, đạo diễn bên kia liền hô bắt đầu. Bốn người chỉ có thể từ đằng xa đi tới. Lúc này chung quanh đã dùng máy chiếu giả lập cải biến bối cảnh, biến thành hoang dã dáng vẻ. Nơi xa còn có quân doanh, Hoàng tử Kỳ còn tại đứng gác. Diệp Tiêu Thu dẫn người khí thế hung hăng tới. Bốn người vừa tiến vào màn ảnh, đạo diễn lập tức mở to hai mắt nhìn. Ti, bọn này diễn cái nào tìm? Thế mà xinh đẹp như vậy. Tại hoang dã ở trong Lam Hinh còn mang theo khẩu trang, lúc này lại lấy xuống mà mang tới một cái kính dâm, lộ ra lại khốc lại sắc bén. Dù là không có lộ ra con mắt, chỉ là một cái lỗ mũi và miệng, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Hận không thể làm cho hắn tháo kính dâm xuống lộ ra chân dung tới. Với lại, vô luận là Lăng Huy Vũ cùng Tần Kiêu, đều biểu hiện ra một cỗ hoàn khố khí thế đến. So Diệp Tiêu Thu còn như cái đại thiếu gia. Chính là hắn, đánh cho ta, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Diệp Tiêu Thu đọc lên lời kịch. Lăng Huy Vũ cười nói.